Cách đây không lâu, khi Tommy chế nhạo Diệp Phong, cô ta đã từng nói một câu, rồng không sống chung với rắn. Nhưng bây giờ, chưa qua bao lâu, Diệp Phong ngược lại đã trở thành một nhân vật lớn mà bọn họ chỉ có thể ngước mắt ngưỡng mộ. Lúc này, dường như Hoa Anh Kiệt nghĩ tới điều gì đó, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Diệp Phong, quát tháo, không, Diệp Phong, vừa nãy sau khi cậu đánh cược với tôi, rõ ràng không gọi bất cứ cuộc điện thoại nào. Vậy cậu dùng cách thức liên lạc nào để gọi cô Annie đến đây? Nghe những lời này, mọi người xung quanh cũng tò mò, chờ đợi câu trả lời của Diệp Phong. Họ cũng rất nghi hoặc, sao Hoa Anh Kiệt và Diệp Phong chỉ mới đánh cược trong vòng vài phút, mà Đường Annie đã đến ngay lập tức như một nhà tiên tri. Đánh cược, hai người cá cược gì thế? Lúc này, Đường Annie hỏi với vẻ mặt mờ mịt. Là tôi chủ động đi tìm Diệp Phong mà. Một giờ trước tôi có gửi tin nhắn cho anh ấy. Nhưng trên đường đến đây lại bị kẹt xe. Cái gì? Một giờ trước, Hoa Anh Kiệt vừa nghe thấy vậy, đồng tử đột nhiên co rút lại, cơ mặt giật liên hồi. Nếu đúng là vậy thì vừa nãy khi hắn ngu xuẩn đi đánh cược với Diệp Phong, Diệp Phong đã sớm biết Đường Annie sẽ tới, cho nên mới quả quyết đồng ý như vậy. Lúc này, Hoa Anh Kiệt chỉ muốn tự tát mình vài bạt tai. Đây không phải là tự nâng một tảng đá đập vào chân mình sao? Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, khí huyết dâng trào, cổ họng khô khốc, dường như sắp giận đến mức hộc máu. Tuy nhiên, những lời của Đường Annie lọt vào tai người khác lại có một ý nghĩa khác. Không phải Diệp Phong gọi điện mời Đường Annie, mà là cô ấy chủ động đến tìm Diệp Phong. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai người thân thiết đến mức nào. Nhưng lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp của Sở Mai Dung lần đầu tiên lóe lên một tia sáng kỳ dị. Đường Annie vốn dĩ là một nữ ca sĩ mà cô ấy rất yêu thích. Mỗi lần Đường Annie ra album mới, cô ấy đều mua ngay lập tức và hết sức trân trọng nó. Lẽ ra, Sở Mai Dung có thể tiếp xúc gần gũi với thần tượng như vậy phải là một điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng cô cũng không biết tại sao, khi nhìn thấy Đường Annie và Diệp Phong thân mật như vậy, trong lòng cô lại có cảm giác chua xót chưa từng thấy. Chẳng lẽ, cô đang ghen sao? Lúc suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, khuôn mặt xinh đẹp của Sở Mai Dung đỏ bừng, cứ như sắp nhỏ máu tới nơi. Ngay sau đó, cô lập tức quay đầu đi, sợ Diệp Phong phát hiện ra sự khác thường của mình. Nhưng cảm giác chua xót trong lòng từ đầu đến cuối không hề tiêu tan. Có lẽ ngay cả Sở Mai Dung cũng không biết rằng một chàng trai tên là Diệp Phong đã vô tình bước vào trái tim của cô, đi qua đi lại trong đó một cách vô cùng bá đạo. Từ đó về sau, trong tim cô rất khó có thể chứa thêm người nào khác. Lúc này, ánh mắt sắc bén của Diệp Phong nhìn về phía Hoa Anh Kiệt. Anh tiến lên một bước, khí thế vững chắc áp đảo hắn. Bây giờ, Diệp Phong có thực lực cảnh giới luyện khí tam trọng, ánh mắt như tia điện. Bỗng chốc, Hoa Anh Kiệt rùng mình, như thể hắn đang bị một con quái vật đáng sợ nào đó nhìn chằm chằm. Miệng hắn câm như hến, không dám động đậy. Ha ha, Hoa Anh Kiệt, bây giờ đã phân thắng bại. Đã đến lúc cậu phải thực hiện lời cam kết lúc đầu rồi đấy. Diệp Phong nói, khóe miệng lại hơi nhếch lên, nở nụ cười giễu cợt. Nghe vậy, sắc mặt Hoa Anh Kiệt tái nhợt. Hắn siết chặt nắm đấm, như thể không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Muốn xông tới liều mạng đánh Diệp Phong, nhưng suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn buông nắm đấm chấp nhận số phận. Hắn cúi đầu, nói với âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Phong, Phong ra, cậu nói gì cơ? Giọng bé tí như đàn bà thế. Nói to lên, tôi không nghe rõ. Diệp Phong lạnh lùng nói. Hừ, một khắc sau, Hoa Anh Kiệt hít sâu một hơi. Trong mắt tràn đầy nỗi căm hận. Hắn chỉ cảm thấy sự tự tôn và tôn nghiêm mấy chục năm của mình đều bị Diệp Phong nghiền nát vào thời khắc này. Nhưng tình thế mạnh hơn người. Trong lúc bất đắc dĩ, dù sao cũng đã thua thảm hại, hắn hung hăng hét lớn. Phong ra, hôm nay, Hoa Anh Kiệt tôi đã thua.